Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chapter 49. Tề Thanh ở đã biết vị kia Ngô tiên sinh mất tích thời gian lúc sau, tức khắc có chút nghĩ mà sợ. Căn cứ thời gian biểu hiện, Ngô tiên sinh mất tích thời gian đúng là hắn ở Tiêu Thụ Đại lâu gặp được Cố Mông ngày đó. Mà kia một ngày buổi tối, Diệp Mạn hẹn hắn ở nhà ăn cơm ni ngày đó, nếu không phải Cố Mông làm hắn không cần ra cửa phó ước, hắn khẳng định đã đi. Như vậy khi đó mất tích khả năng không phải Ngô tiên sinh, mà là Tề tiên sinh. Nghĩ vậy, Tề Thanh nhịn không được run lập cập, nhìn Cố Mông ánh mắt nhịn không được mang theo vài phần sùng bái. Lại không cảm thấy Cố Mông là một cái hố mông lừa gạt thần côn. Bất quá lại nói tiếp, nhà hắn Mông Mông là như thế nào sẽ mấy thứ này? Sùng bái rất nhiều, Tề Thanh cũng có chút nghi hoặc. Hắn trong ấn tượng Cố Mông tính tình quái gở, đó là đối hắn cái này biểu ca cũng không thân cận. Cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt năng lực tới. Cái gì chảo quỷ trừ ta càng là không nghe nàng nói qua. Xem ra vẫn là ta đối Mông Mông quá không quan tâm ni, Tề Thanh thở dài. Kỳ thật trước kia hắn đối Cố Mông cũng không có nhiều thân thiết. Đối phương sự tình hắn lại sao có thể rõ ràng. Nghĩ vậy, hắn có chút tự trách. Nhìn Cố Mông ánh mắt càng là tràn ngập thương tiếc. Nói, Mông Mông, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi thực tốt. Cố Mông mờ mịt nhìn hắn. Không biết hắn như thế nào đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Cố tiểu thư, này một tuần tới, nhà ta đa tiền vẫn luôn dựa theo ngươi dặn dò. Mỗi ngày đều uống cái kia dược. Kim phu nhân mở miệng. Thật cẩn thận nhìn Cố Mông. Hỏi, ngài xem, hiện tại có phải hay không có thể cho hắn bổ túc sở thiếu cái kia kim? Này một tuần, kim đa tiền mỗi ngày đều dựa theo Cố Mông phân phó uống thuốc. Này dược nhưng thật ra thần kỳ thật sự. Trước kia hắn ngủ không an ổn. Luôn nằm mơ. Chính là ăn dược lúc sau giấc ngủ chất lượng lại là càng ngày càng tốt. Cho nên, hắn hiện tại đối với Cố Mông đó là tràn ngập tin tưởng cùng sùng bái. Cảm thấy đối phương nhất định sẽ hoàn mỹ giải quyết chính mình vấn đề. Cố Mông nói, ngươi trước kia ngũ hành không được đầy đủ. Tự nhiên thập phần dễ dàng đưa tới bên ngoài tà ám. Tà ám xâm thể, ngươi liền sẽ làm ác mộng. Thân thể cũng sẽ không tốt. Trở về sau ngươi ngũ hành đầy đủ hết lúc sau. Tự nhiên liền sẽ không lại có như vậy vấn đề. Nàng nhìn thoáng qua kim đa tiền. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra người này thật là mỗi ngày đều uống dược. Bởi vì trong cơ thể hành thổ cơ hồ muốn tràn ra tới. Thổ sinh kim, hắn hiện tại thân thể thật là có thể sinh kim căn. Chỉ cần kim căn trường ra tới, trong thân thể hắn ngũ hành đầy đủ hết, tự nhiên liền sẽ không sớm đã chết. Về sau tái hảo hảo dưỡng, nói không chừng còn có thể sống lâu trăm tuổi. Xác định thân thể hắn không có vấn đề, Cố Mông liền gật gật đầu. Nói, thật là có thể, nghe vậy. Kim gia người tức khắc có chút kích động. Đối với kim đa tiền tới nói, sự tình hôm nay chính là sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Sự tình quan hắn sinh mệnh, cho nên kim phụ cùng kim giao đều không có đi làm, mà là ngốc tại trong nhà, bồi ở kim đa tiền bên người. Tương so với mặt khác nhà có tiền tranh đấu cùng không hợp, nhà bọn họ gia đình không khí có thể nói là thập phần hài hòa tốt đẹp. Kim giao thật cẩn thận hỏi, kia hiện tại liền bắt đầu sao? Cái này sinh kim căn, muốn như thế nào làm? Cố Mông xem bọn họ dáng vẻ khẩn trương, nói, chỉ là sinh kim căn mà thôi. Kỳ thật rất đơn giản sao? Kim gia người nhưng không như vậy cảm thấy. Nếu là thật sự đơn giản nói, kim đa tiền lại sao có thể tuyệt vọng thành cái dạng này? Ngũ hành sinh vạn vật, nhân thể ngũ hành càng vì huyền diệu. Nhân thể nếu là thiếu một hàng, đối với những người khác tới nói, đó là hoàn toàn sờ không được đầu óc, căn bản không biết nên làm như thế nào. Bất quá đó là những người khác, đối với Cố Mông tới nói, này thật là rất đơn giản sự tình. Đừng nói thiếu một hàng. Chỉ cần có một hàng, nàng đều có thể sinh ra mặt khác bốn đi tới. Vươn tay tới, nàng đối kim đa tiền nói. Nghe vậy, kim đa tiền lập tức vươn tay đi. Cố Mông còn lại là vươn nhị chỉ ấn ở cổ tay của hắn mạch đập gian. Một chút sinh khí từ hắn mạch đập chỗ lặng yên không một tiếng động chui vào thân thể hắn. Trong thân thể hắn hành thổ bạo trướng, vốn là nhiều đến chỉ có thể đè ép ở thân thể hắn. Hiện giờ một đã chịu về điểm này tức giận tẩm bổ. Hành thổ bên trong liền lập tức sinh ra kim hành. Này rượu giống như hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. Rồi sau đó mọc rễ nảy mầm ni bất quá trong chớp mắt. Kim đa tiền trong cơ thể liền sinh ra một chút kim hành. Cho dù chỉ là như vậy một chút kim hành. Nhưng là đối với kim đa tiền tới nói. Lúc này trong thân thể hắn ngũ hành xem như đầy đủ hết. Cố Mông thu hồi về điểm này sinh khí tới. Nói, có thể, cái kia phương thuốc thượng dược lại ăn một tháng. Người trong cơ thể ngũ hành đại khái liền cân bằng, kim ra người vẫn luôn ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm nàng. Lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, đại gia trên mặt biểu tình đều có chút mờ mịt, ngoặc kép, liền, cứ như vậy, không cần lại làm mặt khác sao? Cố Mông chớp chớp mắt, nói, cứ như vậy à, hắn hiện tại trong cơ thể ngũ hành đã đầy đủ hết. Ngũ hành đầy đủ hết, thân thể hắn tự nhiên không có gì đáng ngại, như vậy. Liền ngũ hành tề, kim gia người biểu tình càng thêm mộng bức, bọn họ cũng chưa thấy Cố Mông như thế nào động tác. Nàng liền như vậy bắt tay hướng kim đa tiền trên cổ tay thả một chút. Thì tốt rồi, nếu thật như vậy, tựa hồ thoạt nhìn thật là thập phần đơn giản. Bất quá đơn giản như vậy, thật sự là đến nơi sao? Kim gia nhân tâm không tránh được có chút chột dạ, còn có vài phần sầu lo. Cố Mông động tác quá đơn giản, những người khác nhìn cảm thấy nhìn không ra tới. Chính là chỉ có tự mình kim đa tiền mới biết được thân thể của mình đã xảy ra cái dạng gì biến hóa. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình trạng thái thập phần hảo. Xưa nay chưa từng có hảo. Từ sinh khí chui vào thân thể thời điểm, kim đa tiền liền có một loại thập phần thoải mái cảm giác. Thân thể hắn tựa hồ trở nên thập phần nhẹ nhàng, trầm kha diệt hết, cả người càng như là ngâm trong nước ấm giống nhau. Cái loại này thoải mái cảm giác, quả thực làm hắn tưởng rên, ngâm ra tiếng tới. Lúc này nghe Cố Mông nói như vậy, hắn hai mắt sáng ngời, cúi đầu nhìn chính mình tay, lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, ta đây, sẽ không sớm đã chết sao? Nói, hắn hốc mắt nháy mắt liền đỏ, có loại muốn khóc cảm giác. Kim phu nhân khẩn trương hỏi, đa tiền, ngươi cảm giác thế nào a? Nàng trong lòng có loại không chân thật cảm, bối rối nhà nàng đa tiền trên người vấn đề, liền như vậy bị giải quyết. Này, này thấy thế nào cũng quá không thể tưởng tượng đi. Kim đa tiền nhếch miệng chiều nàng cười một chút. Hắn nói, mẹ, ta hiện tại cảm giác đặc biệt hảo, ta cũng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này. Đại khái chính là trong truyền thuyết thoát thai hoán cốt đi, nghe vậy. Kim phu nhân tức khắc hỉ cực mà khóc lại cười nói, kia thật sự là thật tốt quá, ngươi rốt cuộc không có việc gì, nhiều năm như vậy tới. Kim đa tiền không dễ chịu, bọn họ làm phụ mẫu, làm tỉ tỉ, trong lòng lại như thế nào không khó chịu, xem nàng cái dạng này, kim đa tiền trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn nói, mẹ, ngài về sau không bao giờ dùng lo lắng ta. Ngươi xem, ta hiện tại không có việc gì. Kim phu nhân liền rớt nước mắt. Bất quá này nước mắt lại là cao hứng nước mắt. Cố tiểu thư, cảm tạ ngài đã cứu ta ra đa tiền. Chúng ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Kim phụ mở miệng, hốc mắt cũng là hồng toàn bộ. Thoạt nhìn tâm tình đồng dạng là thập phần kích động. Bất quá làm nam nhân, làm một vị phụ thân, hắn cảm xúc muốn nội liễm đến nhiều. Hắn nhìn Cố Mông, do dự mà từ trong túi lấy ra kia trương đã sớm chuẩn bị tốt tạp đưa qua. Nói, đây là 500 vạn. Là ngài cứu đa tiền thù lao, 500 vạn. Cố Mông chớp chớp mắt, một đôi mắt lập tức liền sáng lên. Kim phụ ban đầu còn do dự mà, bởi vì hắn nghe người ta nói huyền môn bên kia người đều thập phần cổ quái. Tuy rằng kim đa tiền vẫn luôn nói chỉ cần tiền cấp đến đủ, vị này cố tiểu thư liền sẽ thật cao hứng. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Nghĩ. Kim phụ trong lòng liền nhịn không được có chút nói thầm. Này tiền trước sau là quá tục khí. Trực tiếp đưa tiền có thể hay không làm người không cao hứng a? Hoặc là muốn hay không đưa chút mặt khác đồ vật. Nhưng là hiện tại coi chừng Mông đôi mắt tỏa sáng bộ dáng. Kim phụ một lòng liền thả xuống dưới. Lúc này, hắn nhưng thật ra cảm thấy Cố Mông nhiều vài phần tính trẻ con. Này vẫn là cái hài tử. Sao bị kim phụ cho rằng là hài tử? Cố Mông đối với kim gia cấp thù lao kia thật là thập phần cao hứng. Nàng là biết đến, tiền kia chính là thứ tốt, ở nhân loại thế giới cái gì đều phải tiền, mới vừa mua phòng ở còn nợ ngập đầu. Cố Mông thật sâu cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Tiền thật là quá trọng yếu, từ kim gia vừa ra tới, Cố Mông liền đem tạp cho Tề Thanh, nói, ta hiện tại có tiền, có thể trả lại ngươi tiền, mua phòng tiền, kém chính là Tề Thanh cho nàng lót. Cố Mông vẫn luôn nhớ thương chứ, nàng không thích thiếu mỗi người tình. Tề Thanh nhìn trước mắt này trương tạp, nhịn không được cười một chút, lại không cự tuyệt. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn cũng coi như là biết Cố Mông một chút tính cách. Lại cố chấp lại nghiêm túc, nếu nói phải trả tiền, đó chính là thật sự phải trả tiền. Hắn duỗi tay tiếp nhận tạp, tùy ý nhét vào trong túi. Sau đó hỏi, lần trước ngươi cùng ngươi cái kia đồng học không phải nói có biện pháp kiếm tiền. Các ngươi tưởng hảo biện pháp gì sao? Nói lên cái này, Cố Mông biểu tình liền có chút rối rắm. Nàng thành thành thật thật nói. Hứa Tâm Như nói chúng ta có thể trên mạng khai cửa hàng bán phù. Chính là đến bây giờ một đơn sinh ý cũng chưa làm thành công, nghe vậy. Tề Thanh nhịn không được nhướng mày. Hắn một bên mở ra di động, Một bên hỏi, người cửa hàng gọi là gì? Ta nhìn Seamonser, cố mông báo thượng tên. Huyền trai, Tề Thanh một bên đánh chữ tìm tòi tên này. Một bên hỏi, Huyền trai, tên này có cái gì điển cố sao? Cố mông lắc đầu, nói, không có a, tên là Hứa Tâm Như Lấy. Nàng nói cửa hàng danh muốn lấy được cao cấp đại khí. Làm nhân gia vừa thấy liền biết chúng ta là làm phong kiến mê tín. Vẫn là đặc biệt đáng tin cậy cái loại này, Tề Thanh. Ngoặc kép, trên mạng kêu tên này cửa hàng. Hơn nữa vẫn là làm phong kiến mê tín. Nhưng thật ra một lục soát liền lục soát. Tề Thanh điểm đi vào vừa thấy. Phát hiện này shop online khiến cho còn rất giống như vậy một chuyện. Ít nhất nên có đều có. Cũng chính là thương phẩm có điểm thiếu. Tính toán đâu ra đấy. Cũng liền 7-8 kiện thương phẩm. Đều là một ít phù triện linh tinh. Này vật phẩm chủng loại có điểm thiếu, Tề Thanh nói. Hắn nhìn hai mắt, nói, các ngươi như vậy lộng không được a, căn bản là không có lượng người. Hơn nữa vẫn là bán phù linh tinh, nói. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu. Hiện tại người đều thờ phụng khoa học. Giống hoàng phù loại này phong kiến mê tín đồ vật. Lại có mấy người tin. Hơn nữa cho dù có người tin, cũng sẽ không ở trên mạng mua a. Nói tóm lại, cố mông các nàng cái này cửa hàng. Nhìn qua tựa hồ không có nửa điểm hoàng phù. Cố mông lộ ra buồn rầu biểu tình tới. Nàng nói, chính là, ta liền sẽ cái này, Tề Thanh tự hỏi một chút. Nói, ngươi đừng có gấp, ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Trong tiệm trừ bỏ phù, chúng ta cũng có thể bán chút mặt khác đồ vật. Thí dụ như khai quá quang trang sức linh tinh, cố mông nghi hoặc. Khai quá quang trang sức, không sai, Tề Thanh gật đầu, nói lên đầu hắn trong đầu liền có không ít linh cảm. Hắn nói, khai quang ngươi hiểu đi. Là có thể làm trang sức giống hoàng phù giống nhau. Cũng có được người bảo hộ công năng, hắn như vậy vừa nói. Cố mông nhưng thật ra rõ ràng. Nàng nói, cái này ta sẽ, rất đơn giản a, bất quá là ở trang sức thượng lạc hạ phù triện. Này kỳ thật cùng họa trên giấy là giống nhau. Chính là phiền toái một ít. Nghe vậy, Tề Thanh nhưng thật ra cảm thấy yên tâm. Cố mông nói rất đơn giản. Đó chính là thật sự rất đơn giản. Ngoặc kép, trang sức này đó ta sẽ nghĩ cách. Vừa vặn nhà của chúng ta kỳ hạ liền có một cái trang sức cửa hàng, nói đến cái này. Tề Thanh suy nghĩ nói, ta nhớ rõ, nhà của chúng ta trang sức cửa hàng ở trên mạng giống như cũng có võng điểm. Hơn nữa nhiệt độ cũng không thấp. Ngô, như vậy đi, đến lúc đó đem ngươi cửa hàng làm chi nhánh treo ở nhà của chúng ta trang sức cửa hàng trang đầu. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người điểm đi vào Seamonser, cố mông không hiểu này đó. Cho nên cũng chỉ có thể gật đầu, cầm một đôi đen như mực ngập nước đôi mắt nhìn Tề Thanh. Thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn bộ dáng, xem đến Tề Thanh nhịn không được tưởng duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đương nhiên, hắn là không dám, hắn túng, nghĩ đến cố mông sạch sẽ lưu loát chém xuống Diệp Mạn con nhện chân bộ dáng. Hắn cảnh túng, chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Đương nhiên, trên thực tế cố mông bộ dáng thật sự là không thể xưng là cái gì ngoan ngoãn. Trên mặt nàng từ trước đến nay không có nhiều ít biểu tình. Lại xứng với không được tốt lắm xem một khuôn mặt. Thấy thế nào đều cùng ngoan ngoãn xả không thượng quan hệ. Hơn nữa thanh lãnh khí chất. Ngược lại là làm người có chút nhìn thôi đã thấy sợ. Bất quá, Tề Thanh ca ca trong mắt ra ngoan ngoãn. Chỉ cảm thấy nhà mình mông mông chẳng những ngoan ngoãn. Còn thập phần đáng yêu. Sao Tề Thanh nói chuyện này giao cho hắn. Liền đem việc này đặt ở trong lòng. Hắn cũng không đem việc này giao cho những người khác. Mà là chính mình cân nhắc. Hắn trước làm người tặng một đám trang sức đến cố mông nơi đó đi. Vàng bạc ngọc thạch đều có. Đều là tốt nhất phẩm chất, làm cố mông khai quang, kỳ thật trừ bỏ khai quang, còn có thể dùng mặt khác a, thí dụ như giống loại này hồng nhạt, màu đỏ lắc tay a, ngươi có biện pháp gì không có thể làm nó có chiêu đào hoa tác dụng a, Tề Thanh tỏ vẻ nói. Hiện tại nữ hài tử nam hài tử, độc thân nhiều, đều tưởng chiêu điểm cái gì đào hoa a, cái này nhất định hảo bán, cố mông tiếp nhận hắn trong tay chuỗi ngọc. Đó là một chuỗi phấn ngọc tủy chuỗi ngọc lắc tay. Từng viên hồng nhạt ngọc tủy bị mài rũa đến cực kỳ mượt mà đáng yêu. Cái loại này, mông lung hồng nhạt, ngươi có thể tưởng tượng đến nó mang ở người trên tay nên có bao nhiêu xinh đẹp. Cố mông tự hỏi, nói, chiêu đào hoa, ta đích xác biết một ít chiêu đào hoa biện pháp nàng phiên một chút này đó trang sức. Cuối cùng nhảy ra một cái ngọc chất vòng cổ, tốt nhất ngọc lục bảo vòng cổ. Chỉ là này vòng cổ, là có thể bán ra hơn 1.000 vạn, thượng 100 triệu đi, giá trị thập phần xa xỉ. Cái này hảo, cố mông nói. Này vòng cổ hạt châu mang theo bức người linh khí. Bắt được trong tay nàng đều có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Thấy nàng trong tay cầm đồ vật. Tề Thanh tức giận nói. Này đương nhiên hảo, đây chính là nhà của chúng ta trang sức cửa hàng áp dương đồ vật. muốn bán 9.999 vạn. Ta tính toán bãi ngươi trong tiệm, cho ngươi áp trận dùng, có này vòng cổ ở, ít nhất có thể hấp dẫn không ít thổ hào đôi mắt. Lại nói tiếp, Tề Thanh vì Cố Mông cái này cửa hàng, hoàn toàn có thể nói là phí tâm tư. Cố Mông suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi có hay không cái loại này phẩm chất không hảo điểm ngọc thạch? Tề Thanh nhướng mày, hỏi, ngươi lấy không tốt ngọc thạch làm cái gì? Cố Mông trả lời nói, ta muốn dùng tới bảy trận pháp, nhiều như vậy đồ vật, tổng không thể làm ta nhất nhất tuyên khắc lên đi thôi. Dùng trận pháp liền đơn giản nhiều, chờ bảy trận pháp, đem mấy thứ này ném ở bên trong, tự nhiên sẽ đã chịu trận pháp tẩm bổ, nghe vậy. Tề Thanh liền hiểu biết nàng ý tưởng, nói, ta đây làm người cho ngươi đưa điểm thấp kém một chút lại đây đi, hắn cũng không biết Cố Mông bảy. Trận cụ thể yêu cầu cỡ nào không tốt ngọc thạch, bình không lãng phí tinh thần. Hắn làm người đem không cần vật liệu thừa cũng lấy tới. Này đó vật liệu thừa dù sao cũng không có gì dùng. Không bằng lấy tới làm Cố Mông nhìn xem có hay không cái gì dùng. Bắt được tài liệu lúc sau, Cố Mông không có như thế nào trì hoãn. Liền ở trong phòng bày một cái trận pháp. Nàng đầu tiên bày một cái tụ linh trận. Dùng lại là tốt nhất ngọc thạch. Trận pháp bố hảo kia trong nháy mắt. Một sợi thanh phong ở trong phòng thổi qua. Kia trong nháy mắt, Tề Thanh lập tức liền cảm giác được có cái gì bất đồng. Bên người không khí trở nên càng thêm thoải mái tươi mát. Đó là một loại thập phần thoải mái cảm giác, mà trong phòng cũng có một chút biến hóa. Trên bàn bãi bình hoa cắm sắp khô bại đóa hoa ở kia trong nháy mắt lại bày ra ra mới mẻ sức sống tới. Trừ chi nảy mầm, thậm chí khai ra kiểu diễm đóa hoa tới, vẫn duy trì nhất tràn đầy sức sống. Tề Thanh líu lưỡi, nói, đây là tụ linh trận, cảm giác thật là lợi hại a. Cố Mông cũng thực vừa lòng. Nhân loại rất nhiều đồ vật nàng đều thực vừa lòng. Nhưng là có một chút nàng thập phần không hài lòng. Đó chính là nơi này không khí. Nàng trong trí nhớ không khí rõ ràng là tràn ngập linh khí. Hơn nữa mang theo hoang vu hơi thở. Chính là hiện tại nàng sở ngửi được không khí. Linh khí không có không nói. Còn tràn ngập đủ loại hơi thở. Một chút đều không dễ ngửi. Hiện tại ở trong phòng bố một cái tụ linh trận. Vậy thoải mái nhiều. Bố hảo tụ linh trận. Cố Mông lựa mấy khối vứt đi vật liệu thừa. Sau đó bày một cái nho nhỏ đào hoa trận. Đem hồng nhạt hệ trang sức đặt ở bên trong. Dư lại trang sức sao? Còn lại là yêu cầu khai quang. Cố Mông hiểu biết quá. Kỳ thật khai quang cũng không phải đem phù triện dấu vết ở trang sức thượng. Mà là ở trang sức thêm vào một loại bảo hộ lực lượng. Làm này có được đuổi quỷ trừ tà tác dụng. Cố Mông ở trong phòng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem dư lại trang sức phóng tới chính mình bên người tới. Trên mặt đất phô mềm mại thảm. Hiện giờ tụ linh trận mở ra. Trong phòng càng là vẫn duy trì một cái ấm áp độ ấm. Một chút đều không lạnh. Tề Thanh đi theo ở bên người nàng. Có chút khó hiểu nói. Ngươi làm gì vậy? Cố Mông nói. Ta muốn ở này đó trang sức thêm vào thượng lực lượng của ta. Như vậy chúng nó liền sẽ có được nhất định bảo hộ lực lượng. Tề Thanh cái hiểu cái không gật gật. Đầu. Cố Mông nhắm mắt lại. Trong phòng linh khí tự phát hướng tới nàng dũng lại đây. Bị nàng hút vào trong cơ thể. Sau đó lại hàng ngàn hàng vạn lần bị phụng dưỡng ngược lại đi ra ngoài. Mà bị phụng dưỡng ngược lại đi ra ngoài linh khí. Càng là tinh thuần tới rồi cực hạn. Tề Thanh không hiểu cái gì là linh khí. Nhưng là hắn có cảm giác. Hắn cảm giác được đến từ bầy tụ linh trận lúc sau. Toàn bộ nhà ở hơi thở liền đã xảy ra biến hóa. Đó là 10 phần thoải mái. Mà loại này thoải mái cảm giác. Ở Cố Mông bên người vưu gì. Cho nên tuy rằng nhàm chán. Hắn vẫn là ở Cố Mông bên người ngồi. Cố Mông đả tọa hắn liền chơi di động. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Hắn thế nhưng liền như vậy ngồi dưới đất. Chậm rãi ngủ rồi, thời gian chuyển rời, nguyệt thượng đầu cảnh, bất quá hiện tại thành phố lớn, mọi người rất ít có thể thấy sạch sẽ bầu trời đêm. Càng đừng nói rõ ràng thấy ánh trăng cùng ngôi sao, một năm đều khó được có mấy lần, mà hôm nay, không biết vì cái gì, ánh trăng thế nhưng đặc biệt lượng, kia tuyết trắng ánh trăng, tựa hồ muốn từ bầu trời đổ xuống dưới giống nhau. Tề Thanh tỉnh lại kia trong nháy mắt còn tưởng rằng trời đã sáng. Bởi vì toàn bộ nhà ở đều bị bạch sắc quang mang cấp tràn ngập. Đó là một loại thực trong trẻo màu trắng. Phía một loại nhàn nhạt lạnh lẽo. Đây là... cái gì? Tề Thanh hoàn toàn sửng sốt. Hắn vươn tay đi, thấy một mặt quang mang dừng ở chính mình trên tay. Sau đó biến thành tuyết bạch sắc chất lỏng trong suốt. Quang biến thành thủy. Tề Thanh hoàn toàn ngây người. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Không rõ trong phòng như thế nào biến thành cái dạng này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Mông. Đối phương còn ở đả tọa, mà trên người càng bị tuyết trắng quang mang cấp bao vây lấy. Này quang rất sáng, nhưng là một chút đều không chói mắt, chính là có một loại thực lạnh cảm giác. Đứng dậy, Tề Thanh mở ra ban công môn. ra bên ngoài nhìn lại. Sau đó cả người tức khắc liền ngạc nhiên. Hắn phát hiện, này đó tuyết trắng quang. Thế nhưng là ánh trăng. Bầu trời ánh trăng chút xuống dưới. Ở rơi xuống ban công lúc sau. Liền gấp không chờ nổi lọt vào trong phòng. Tề Thanh vươn tay đi. Này đó ánh trăng rơi xuống ở hắn trong tay liền biến thành màu trắng ngà trong suốt chất lỏng. Ở hắn lòng bàn tay lắc lư. Lúc này, ở thành phố S một ít địa phương. Lại có từng đôi mắt hướng tới cái này phương hướng nhìn qua. Ánh trăng thành dịch, đó là nguyệt hoa. Ở người thường xem ra, đêm nay ánh trăng chỉ là quá sáng một ít. Không có gì ghê gớm ni chính là ở huyền môn người trong mắt. Bọn họ thấy lại là bầu trời ánh trăng khuynh đảo xuống dưới. Đem không trung hoàn toàn chiếu sáng. Một màn này, cực kỳ giống sách cổ sở ký lục nguyệt hoa. Có sách cổ ghi lại, tinh quái nhóm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa liền có thể thành nói. Trong đó nguyệt tinh hoa đó là nguyệt hoa. Đó là nhất thuần tịnh lực lượng. Chỉ là, hiện tại huyền môn suy thoái. Đã không có người gặp qua nguyệt hoa khuynh đảo rốt cuộc là như thế nào cảnh tượng. Mà hiện tại, truyền thuyết tựa hồ liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tại đây một khắc, từng đạo bóng người ở thành thị bên trong xuyên qua, bay nhanh hướng tới nguyệt hoa khuynh đảo địa phương mà đi. Chỉ là rất nhiều người còn chưa tới đặt địa phương, liền thấy bầu trời ánh trăng ảm đạm rồi đi xuống. Hết thảy dị tượng biến mất, chỉ có một vòng sáng người ánh trăng còn treo ở không trung. Ta đại gia, mắt thấy nguyệt hoa biến mất, có người nhịn không được mắng ra tiếng, nhưng là cũng có người vẫn duy trì bình tĩnh, âm thầm suy nghĩ, nguyệt hoa rơi xuống, đối với chung quanh hết thảy đều sẽ có điều ân trạch. Mặc kệ là động thực vật, chỉ cần có ân trạch, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết, mà chỉ cần có dấu vết, bọn họ là có thể tìm được, rốt cuộc là người nào có thể dẫn tới nguyệt hoa khuynh đảo, đưa tới như thế dị tượng, đương nhiên, cũng có một ít đồ vật đã tới rồi Cố Mông sở trụ tiểu khu. Nhân loại tinh quái, yêu ma quỷ quái, đều ở bốn phía ẩn ẩn nhìn chỗ mân y bọn họ nhìn nguyệt hoa khuynh đảo xuống dưới. Cũng thấy đại đa số nguyệt hoa rừng ở nơi nào, mà bọn họ ngốc tại nơi này, cũng đã chịu ân trạch, được đến một ít nguyệt hoa, lập tức liền cảm thấy thực lực của chính mình tăng trưởng mấy lần. Trách không được sách cổ chung ghi lại nói nguyệt hoa là thứ tốt. Này một hai giọt là có thể làm ta tu vi tăng trưởng nhiều như vậy. Nếu là ta ngốc tại vừa rồi trong phòng, kia tu vi nên sẽ đạt được cái dạng gì tăng trưởng. Bọn họ tại đây bốn phía, chỉ có thể được đến một giọt hai giọt nguyệt hoa, chính là bọn họ vừa rồi nhưng thấy, rừng ở kia trong phòng nguyệt hoa cơ hồ là khuynh đảo giống nhau rơi xuống đi vào. Quản chi là hàng ngàn hàng vạn tích đi, nghĩ vậy, lại bình tĩnh người đều cảm thấy trong lòng nóng lên. Hết chương.